các sư đệ cũng là đại lão vậy ta chỉ có thể bật hách. Chương 13:13, độ kiếp kỳ tàng hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó xử, nhìn ánh mắt cầu xin chờ đợi của tiểu sư muội, Âu Dương căn bản không đành lòng cự tuyệt, nhưng tàng hồ trong lòng chính là bát vĩ linh hồ độ kiếp kỳ. Tuy rằng Âu Dương không cảm thấy độ kiếp kỳ mạnh bao nhiêu, nhưng ở bên ngoài, bất kỳ một cái độ kiếp kỳ cường giả coi như là đi cửu đại thánh địa, đều sẽ được tôn làm thượng khách, nào có đem độ kiếp kỳ cường giả làm sủng vật nuôi. Mặt mũi cường giả độ kiếp kỳ không cần nữa. Ta nguyện ý. Hồ Ngôn đột nhiên truyền âm cho Âu Dương nói. Âu Dương vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Hồ Đồ Đồ nói bậy đôi mắt cá chết tiệt kia. Nàng là tộc nhân của ta. Ta cũng muốn nhìn xem. Thân là yêu tu của tộc ta tại sao lại đến Thanh Vân Tông. Hơn nữa nàng là tộc nhân đầu tiên khen ta đáng yêu trong trăm ngàn năm qua. Lý do này không khỏi quá gượng ép một chút đi. Âu Dương hồ nghi nhìn Hồ Ngôn. Hắn trong khoảng thời gian ngắn không rõ ràng lắm. Trước mắt tàng hồ thành phần gì. Nhưng thân là luyện khí kỳ chính mình cũng sẽ không truyền âm loại này cao cấp thuật pháp. Chỉ có thể dùng ánh mắt hỏi han Hồ Ngôn. Hồ Ngôn trong lòng tự nhiên có chính mình tiểu cửu cửu. Một mặt chính mình đối với Thanh Khâu Sơn mặc dù có thật lớn cừu hận. Nhưng loại này cừu hận là từ nhỏ bị kỳ thị tướng mạo chậm rãi lớn lên. Hiện tại lại có tộc nhân khen mình lớn lên đáng yêu. Hơn nữa còn là ca ngợi phát ra từ chân tâm. Điều này làm cho Hồ Ngôn cảm giác được đồng cảm giữa một chủng tộc người. Người và yêu quái khác nhau. Yêu tộc còn giữ lại thói quen động vật nhất định. Mà yêu tu hồ tộc chú trọng bề ngoài cơ hồ cũng quan trọng như tính mạng của mình. Trong hồ tộc tràn đầy tuấn nam mỹ nữ. Mình trường kỳ chính là một ngoại tộc. Bị cười nhạo. Bị trêu đùa, hiện tại đột nhiên có một đồng loại nhận mình. Điều này làm cho Hồ Ngôn đóng băng tâm có chút buông lỏng. Mà mặt khác, chính là bởi vì Âu Dương, độ kiếp kỳ đã là thế giới này đỉnh điểm, tiên lộ dài đằng đẵng. Chính mình vậy mà đứng ở điểm cuối cùng, đợi một thời gian chính mình nhất định có thể tích lũy đến độ kiếp cửu trọng. Nhưng sau đó thì sao? Sau đó thì không còn nữa. Từ thượng cổ đến bây giờ. Tiên liền không tồn tại, nhưng hiện tại một vị tiên nhân đang đứng ở trước mặt mình. Hồ Ngôn nhạy bén cảm giác được cơ duyên của mình ngay tại trên người Âu Dương Hồ Đồ Đồ. Cũng càng thêm tin tưởng, mình phải ở bên cạnh Âu Dương. Nữ oa này mở miệng nói muốn nuôi mình, vừa vặn là chuyện mình cầu còn không được. Về phần độ kiếp kỳ cường giả tôn nghiêm, chuông đều bị người ta tùy ý nhìn. Thứ đó còn tồn tại không? Dưới sự mở miệng cầu xin của Hồ Đồ Đồ, Hồ Ngôn cũng không phản đối. Âu Dương căn bản không tìm ra lý do gì để cự tuyệt. Chỗ xấu duy nhất có thể chính là con tàng hồ này muốn đoạt xá thân thể cửu vĩ thiên hồ của tiểu sư muội nhà mình. Nếu là như vậy, chi bằng thật sự mang tàng hồ về, thay vì đem người bụng dạ khó lường thả về chỗ tối. Chẳng bằng đặt ở chỗ sáng. Nếu con tàng hồ này muốn thần hồn đoạt xá tiểu sư muội nhà mình, trên ngọn núi nhỏ có bàn tay to đùa bỡn thần hồn ở nơi đó. Âu Dương hạ quyết tâm, tàng hồ hạ quyết tâm, hồ đồ tìm được sủng vật mới của mình. Ba bên đều vui mừng, vui sướng đi về phía ngọn núi nhỏ. Gió đầu thu đã không còn khô nóng, mang theo nhẹ nhàng khoan khoái. Âu Dương vẫy vẫy tay. Dùng chân khí từ trong núi rừng hái xuống hai viên linh quả. Cùng Hồ Đồ Đồ vừa ăn vừa chạy về hướng ngọn núi nhỏ. Trong sọt chứa trái tim và yêu đan của con quái điểu ba đầu kia. Còn có linh thảo hái hôm nay. Hồ Đồ Đồ hừ một bài đồng dao không biết tên. Quanh quẩn trên sạn đạo. Hết thảy có vẻ năm tháng yên tĩnh như vậy. Đột nhiên một đạo kim quang từ trên bầu trời xẹt qua. Bay đến trước mặt Âu Dương. Là một con hạc giấy. Âu Dương vươn tay. Hạc giấy vững vàng rơi vào lòng bàn tay. Lập tức mở ra thành một tờ giấy. Nhìn thấy là khoản trên giấy. Âu Dương lúc này mới nhớ tới. Thủ tục tiểu sư muội tiến vào Thanh Vân Tông còn chưa làm. Là khoản trên giấy vàng là Thanh Vân Phong. Cũng chính là ngọn núi chính của Thanh Vân Tông. mỗi khi có đệ tử nội môn mới thu, đều phải đi tới Thanh Vân Phong đốt cháy bản mạng trường minh đăng của mình. Loại trường minh đăng này không phải là phương tiện khống chế đệ tử, ngược lại là phương tiện bảo vệ đệ tử. Chỉ cần đèn trường minh vẫn sáng, vậy chứng tỏ chủ nhân của đèn còn sống. Nếu ngọn đèn trở nên ảm đạm, điều đó có nghĩa là chủ nhân của ngọn đèn đã bị thương. Hộ vệ trông đèn trên Thanh Vân Phong sẽ vận dụng bí pháp tìm được vị trí của chủ nhân đèn, sau đó tiến hành cứu viện. Đây là Thanh Vân Tông thân là một trong 9 đại thánh địa bảo đảm cho đệ tử nội môn, cũng là biểu hiện đại tông môn bảo vệ đệ tử nhà mình. Chỉ có đốt trường minh đăng, lĩnh yêu bài, ghi vào Thanh Vân Tông tông phổ, Thanh Vân Tông mới có thể thừa nhận người này là tông môn đệ tử. Con hạc giấy này chính là nhắc nhở mình nên mang theo tiểu sư muội nhà mình đi làm thủ tục. Nhớ rõ lần trước làm thủ tục là 5-6 năm trước, lúc tiểu bạch nhập môn. Nếu không là con hạc giấy này, chính mình cũng sắp quên chuyện này rồi. Ngón tay Âu Dương làm bút, chân khí làm mực, viết siêu siêu vẹo vẹo 3 chữ trên tờ giấy vàng. Biết rồi. Sau đó rót chân khí của mình vào trong tờ giấy vàng. Giấy vàng lập tức biến ảo thành hạc giấy, vui sướng bồi hồi một vòng bên người Âu Dương. Sau đó mới lưu luyến bay về phía Thanh Vân Phong. Trải qua vận chuyển chân khí của Âu Dương, con hạc giấy này rõ ràng trở nên sinh động hơn không ít so với lúc tới. Âu Dương mang theo hồ đồ đồ cùng hồ ngôn trở lại ngọn núi nhỏ. Vừa lúc ăn cơm tối, hồ đồ đồ còn trịnh trọng giới thiệu sủng vật mới của mình cho mấy vị sư huynh. Đẹp trai trông mắt lãnh thanh tùng, bạch phi vũ, trần trường sinh. Con tàng hồ trước mắt này chính là một con hồ ly tướng mạo quái dị bình thường. Chỉ cho là tiểu sư muội mình sốt ruột nhớ nhà. Chuyện tiểu sư muội là một con hồ ly, ở trong lòng mấy người là một chuyện ngầm hiểu lẫn nhau. Mà hồ ngôn dù sao vẫn là độ kiếp kỳ cường giả. Tuy rằng ba người đều là vạn năm khó gặp thiên tài, nhưng dù sao thiên tài còn chưa trưởng thành, cho nên hồ ngôn ở trước mặt bọn họ ngủ đông khí tức của mình vẫn là rất đơn giản. Mấy người cơm nước xong, đều tự về phòng nghỉ ngơi. Hồ đồ đồ ôm lấy nói bậy, núp ở trên giường, nhẹ giọng nói, xuất ca a, đồ đồ ta a kỳ thật cũng là một con hồ ly nga. Chờ ta tìm được hoàn mỹ thức tỉnh huyết mạch phương pháp, liền mang ngươi trở về Thanh Khâu Sơn. Nơi đó đều là chúng ta hồ ly nga. Hồ đồ đồ ôm hồ ngôn nói liên miên cằn nhằn rất nhiều. Dù sao chỉ là một cái 5 tuổi tiểu cô nương, mới rời nhà mấy ngày trước nhất định sẽ nhớ nhà. Thật vất vả gặp được một đồng loại, cho dù chỉ là một tiểu hồ ly linh trí chưa khai, hồ đồ đồ cũng nói rất nhiều lời chi kỷ. Nói xong, hồ đồ đồ nghiêng đầu nằm ngủ trên giường. Hồ ngôn nhìn hồ đồ trước mắt, trên mặt không chút thay đổi có thêm một tia hiểu rõ. Thì ra là vì bí pháp tu luyện của mình mới tới sao? Thật đúng là phù hợp với phong cách làm việc của đám lão gia hỏa kia. Hồ ngôn có chút khinh thường, vừa định nhảy xuống giường, nhìn thấy hồ đồ đồ bởi vì có chút lạnh rụt thành một đoàn. Hảo tâm vươn móng vuốt đem chăn đắp lại cho hồ đồ đồ. Hồ đồ đồ lại bắt được móng vuốt của hồ ngôn. Hồ ngôn vừa định rút móng vuốt của mình ra, hồ đồ đồ vuốt vuốt móng vuốt lông xù như nói mê thấp giọng lẩm bẩm. Mẹ, con rất nhớ mẹ. Cách chương.